Chương 3247, một đao chém nát. Thứ hai bạo. Mỗi một lần, đều là công kích tại cái kia trên vết thương, cái này liên tiếp mấy lần công kích về sau, đúng là trực tiếp đưa nó từ đó cắt ngang. Kim giáp võ sĩ thần nguyên chiến thể cánh tay phải bẻ gãy, đã bị thương nặng mà Trung Phong Lâm cũng là chịu ảnh hưởng, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, một ngụm máu tươi phun ra. Này lúc, hắn nhìn lấy Trần Phong ánh mắt, đã không chỉ là chấn kinh, mà là mang theo một tia nồng đậm sợ hãi. Hắn này lúc đông nhiên ý thức được, hôm nay chính mình chẳng những giết không được Trần Phong, mà lại có khả năng sẽ bị Trần Phong đánh giết cái này cái người trẻ tuổi, tiến triển quá nhanh, đã hoàn toàn vượt ra khỏi của hắn tưởng tượng cái này thực lực, quả thực có thể xưng khủng bố. Trần Phong khoái ý cười to, hắn căn bản còn chưa sử dụng chính mình mạnh nhất thế công. Hiện tại Trần Phong lực công kích mạnh nhất, chính là của hắn Ngọc Thanh Cự Linh Đao Điện, Trần Phong căn bản liền không có sử dụng. Liền đã là đem Trung Phong Lâm đánh cho thê thảm như thế. Trung Phong Lâm thân hình bỗng nhiên lui lại. Bỗng nhiên, của hắn cái kia tiếng kêu thảm thiết ngừng lại, nhìn chằm chằm Trần Phong, trên mặt một trận âm lãnh, chậm rãi nói ra, "Trần Phong, là ngươi bức ta." Trần Phong mỉm cười giang tay ra, nói ra, "Ta liền buộc ngươi, ngươi có thế làm gì ta?" Trần Phong cái này trở phách lối bá khí lời nói, trực tiếp để Trung Phong Lâm lại một ngụm máu tươi phun tới, bị tức đến cơ hồ muốn trực tiếp té xỉu. Hắn thâm độc một chút gật đầu, tốt, Trần Phong, ngươi rất tô tờ. Hắn trên người khí thế bỗng nhiên trở nên âm lãnh xuống tới, lạnh lùng nói ra, ta hiện tại đang tu luyện một môn thần nguyên võ kỹ, lúc đầu không muốn tùy tiện sử dụng. Nhưng là, đã ngươi như thế hùng hổ dọa người, cái kia ta không thể không dùng thần nguyên võ kỹ, chỉ có thần nguyên mới có thể khống chế võ kỹ. Trần Phong Ngọc Thanh Cự Linh Đao Điện đã là như thế. Trần Phong bật cười. Ta hùng hổ dọa người đến cùng là ai? Hùng hổ dọa người là ai? Từ nội tông bên trong một đường truy sát ta, một đường đuổi tới nơi này là ai? Tại ta tiến vào tử vong chi hải về sau vẫn như cũ không buông tha, ở chỗ này chờ ta đi ra tiếp tục đuổi giết là ai? Một mực hùng hổ dọa người hiện tại đánh không lại, liền đến bán đáng thương ngươi tính là cái gì đồ vật? Trần Phong lời nói này nói đến Trung Phong Lâm mặt mũi mất hết, khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, thẹn quá hóa giận. Hắn một tiếng bạo hống, cái kia ta hiện tại liền để ngươi kiến thức ta thần nguyên võ kỹ. Sau một khắc, hắn còn sót lại cái tay kia, nhấn tại bộ ngực của mình phía trên. Tiếp theo, hắn toàn thân run rẩy, tựa hồ hao hết lực đồng dạng, cái tay kia hướng ra phía ngoài chậm rãi dịch chuyển khỏi. Cùng hắn đồng dạng, của hắn món kia kim giáp võ sĩ thần nguyên chiến thể cũng là chậm rãi làm ra cái này động tác. Sau đó, chính là nhìn thấy, tại tay kia bên trong, đúng là xuất hiện một đạo ánh sáng. Đây là một thanh kiếm quang, tựa hồ là hắn thể nội lực lượng thúc ép mà sinh, với hắn thể nội lực lượng bản ra giống nhau. Nhưng là, chất lượng lại cao hơn ra không biết bao nhiêu lần. Trần Phong lập tức sáng tỏ, cái này bả kiếm quang, chính là hắn thể nội lực lượng tinh hoa ngưng luyện thành. Cái này bả kiếm quang, dài ước chừng vô sỉ, nhìn qua giống như thật không phải thật, như ảo không phải huyễn. Trung Phong Lâm này lúc trên mặt sợ hãi không thấy, lại một lần trở nên ngạo mạn phách lối, gầm thét nói, ta cái này thần nguyên võ kỹ, còn chưa luyện thành, lúc đầu không muốn tùy tiện sử dụng. Nhưng là, ngươi không nên ép ta tốt, vậy liền để ngươi chứng kiến ta cái này võ kỹ uy lực đi. Vậy thì, lấy máu của ngươi đến, tế tự ta một chiêu này võ kỹ đi. Hắn nói đến tự tin hoàn toàn, tựa hồ hắn một chiêu này chỉ cần xuất ra, tuyệt đối có thể tùy tiện đem Trần Phong chém giết đồng dạng. Mà Trần Phong chỉ là một tiếng cười nhạo, hướng về hắn ngoắc ngoắc tay, thần thái cực điểm kinh miệt. Trung Phong Lâm nổi giận, một tiếng giống to, kim giáp võ sĩ thần nguyên chiến thể cái kia còn sót lại tay phải, cầm trong tay kiếm quang, hung hăng hạ xuống. Cùng lúc, trong miệng hắn giống to nói, hoang cấp tam phẩm võ kỹ, lạc tinh kiếm, cái này thần nguyên võ kỹ, lại là hoang cấp tam phẩm cái này một kiếm, hung ác vô cùng hướng về Trần Phong hạ xuống. Cái này một kiếm, không còn như vừa rồi cái kia vậy thế như sơn nhạc, nhưng vẫn như cũng là lực lớn vô cùng, mà lại, càng gia tăng vô số biến hóa. Như là một thanh mạnh mẽ vô cùng, đi là hùng hồn đường đi trọng kiếm, chợt sử xuất nhẹ nhàng quỷ dị kiếm pháp tại mạnh mẽ phía trên, tăng lên vô cùng biến hóa mà lại, cái kia mạnh mẽ lực lượng, so trước đó ngưng luyện không biết bao nhiêu lần, uy lực lập tức tăng lên rất nhiều. Cái này là thần nguyên võ kỹ đối với thần nguyên tăng thêm tác dụng, có thể đem thần nguyên lực lượng lớn nhất phát huy ra, thậm chí đem thần nguyên lúc trước loại kia trạng thái bên dưới không cách nào thi triển một số năng lực. QNZ thông qua thần nguyên võ kỹ thi triển đi ra. Trung Phong Lâm phát ra một trận ha ha cùng tiếu, Trần Phong, chết đi đối mặt cái này một kiếm, Trần Phong không có chút nào sợ hãi, chỉ là góc miệng pha cờ hoa ra một vòng mang theo trào phúng nụ cười. Liền ngươi sẽ thần nguyên võ kỹ thật sao? Đó là đương nhiên. Trung Phong Lâm cười to, thần nguyên võ kỹ hạng gì khó được, há lại tùy tiện một người liền có thể lấy được? Tiểu tử, liền ngươi điểm ấy nội tình, làm sao có thể đạt được? Thần nguyên võ kỹ Trần Phong cười lạnh một tiếng, căn bản khinh thường tại cùng hắn tranh luận. Chỉ là trong hai tay, tia sáng màu vàng lóe lên. Cái kêu bả cực thượng Long Dương đao, chính là lập tức xuất hiện ở Trần Phong trong hai tay. Sau đó Trần Phong trong đan điền quang mang lấp lóe, cái kia màu vàng kim thiểm điện thần nguyên trực tiếp mềm mại. Xoát một chút, chính là quấn quanh ở Trần Phong bả vai cùng trên hai tay, như là một đầu cự long hình thức ban đầu. Sau đó, vô biên vô tận thần nguyên chi lực đống nhiên ở giữa tràn vào Trần Phong thể nội, lại là dung nhập vào cái kia cực thượng Long Dương đao bên trong. Ngọc Thanh cự linh đao điện tầng thứ nhất, ầm vang phát động. Trần Phong hai tay cầm đao, thân thể vặn một cái, trong tay cự đao cùng bạo vô cùng bổ ra cái này một đao, trực tiếp cùng kim giáp võ sĩ thần nguyên chiến thể trong tay kiếm quang hung hăng đụng vào nhau. Này lúc, Trung Phong Lâm vừa dứt lời. Sau một khắc, cái kia phách lối thần sắc tử của hắn trên mặt đọc lại. Tiếp theo, chính là hóa thành một tiếng không dám tin giống to, làm sao có thể? Bởi vì, hắn cảm giác được, thân thể chấn động mãnh liệt, một cỗ vô cùng cường đại lực lượng vọt tới. Hắn biết rõ đây là vì cái gì kim giáp võ sĩ thần nguyên chiến thể, cùng hắn vốn là một thể. Kim giáp võ sĩ thần nguyên chiến thể bị thương nặng, hắn cũng sẽ cảm giác được. Cái này cũng liền mang ý nghĩa ca một tiếng vang thật lớn, kim giáp võ sĩ thần nguyên chiến thể trong tay kiếm quang trực tiếp phá nát, sau đó, cực thượng Long Dương đao hung hăng chạm tại của hắn trên thân thể. Kim giáp võ sĩ thần nguyên chiến thể phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn thân rung mạnh. Tiếp theo, ca một chút, ở ngực chính là nứt ra một đạo vết thương thật lớn, sau đó vết thương càng lúc càng lớn. Sau cùng ầm vang nổ nát vụn kim giáp võ sĩ thần nguyên chiến thể, đúng là trực tiếp bị Trần Phong một đao chém nát. Sau đó một trận quang mang giải rác, theo kim giáp võ sĩ thần nguyên chiến thể một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn đúng là trực tiếp hóa thành vô số điểm sáng, về tới Trung Phong Lâm trong đan điền. Trung Phong Lâm phun máu tươi tung tóe, của hắn toàn trên thân như trên trong nháy mắt phun vỡ ra vô số vết thương, trở nên như là một cái huyết nhân đồng dạng. Hiển nhiên, đã là người bị thương nặng Trung Phong Lâm, bị Trần Phong đánh thành trọng thương.